tốt nhất con rể, chương 2153, không sớm không muộn vừa vặn. Góc truyện audio.com, Cung Trạch một đao kia nhanh như thiểm điện, lực đạo 10 phần, tại không trung lướt qua một mảnh bóng trắng xùy theo một tiếng lưỡi đao cắt vào cốt nhục vang trầm, Cung Trạch trong tay lưỡi đao trong nháy mắt chém xuống trên mặt đất. Bất quá để cho người ta chấn kinh là, hắn một đao kia chém xuống sau đó, Lâm Vũ đầu như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là hắn cầm kiếm nhật hai tay dĩ nhiên không thấy. Chỉ gặp hắn hai cái chỗ cột tay máu tươi dâng trào, một luồng lửa thiêu một dạng cảm giác đau trong nháy mắt toàn tâm mà tới. Mà hắn cầm kiếm nhật hai tay đã lăn xuống đến một bên, hai cánh tay như cũ duy trì cầm đao trạng thái. A Cung Trạch có chút dừng lại, tiếp theo mới phát ra một trận như tê tâm liệt phế cảm giác đau. Phốc phốc, đúng lúc này, vang lên lần nữa một trận lưỡi đao vào thịt vang trầm, Cung Trạch tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng, thân thể bỗng nhiên run rẩy, chỉ cảm thấy phần bụng đồng dạng truyền đến một luồng toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi chậm rãi cúi đầu xuống nhìn một cái, chỉ thấy mình trên bụng, lúc này đang duỗi ra một nửa sắc bén kiếm nhật lưỡi đao, máu tươi đang theo lưỡi đao giọt giọt nhỏ xuống đến trên mặt đất. Cung Trạch ánh mắt trừng trừng, bờ môi run rẩy không ngừng, ánh mắt bên trong hiện đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đang nằm mơ. Hắn không phải chính phải dùng trong tay kiếm nhật cắt đứt Lâm Vũ đầu sao, này làm sao đột nhiên kiếm nhật ngược lại chạm đâm vào trên người hắn. Phải biết cái này phương viên mười mấy cây số bên trong liền cái bóng người đều không có a, hắn kìm lòng không được đưa tay đi chạm đến trên bụng lưỡi đao, lập tức truyền đến một luồng băng lãnh cảm giác. Đây đúng là thật sự lưỡi đao cũng không phải là đang nằm mơ. Ngay sau đó cái này lưỡi đao đột nhiên rút đi về Cung Trạch phần bụng y sam trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm qua, hắn thân thể run lên vài run, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt cùng thống khổ tiếp theo nghẹo đầu, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Lạch cạch cạch, sau khi ngã xuống đất Cung Trạch trong miệng phát ra một trận mập mờ vang trầm, đỉnh đầu tại trên mặt đất dùng sức giãy giụa lấy, hai chân dùng sức đạp đất muốn một lần nữa đứng lên, thế nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Vũ thấy cảnh này cũng đồng dạng chấn động vô cùng. Hắn đều đã làm xong tử vong chuẩn bị thế nhưng không có nghĩ rằng điện quang hoa lửa lúc đó vậy mà xuất hiện khổng lồ như thế xoay ngược lại. Nguyên bản thân là đao phủ Cung Trạch lại bị chảm ngã xuống trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện Cung Trạch đứng sau lưng một bóng người, trong tay đang cầm một cái rét lạnh kiếm nhật. Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, tâm lập tức lại nhấc lên, mặc dù bóng người này giết chết Cung Trạch thế nhưng không có nghĩa là liền nhất định là tới cứu hắn. Thế nhưng rất nhanh hắn cái này lo nghĩ liền bỏ đi, bởi vì bóng người kia đã vứt bỏ trong tay kiếm nhật bước nhanh hướng hắn chạy tới, đồng thời gấp giọng hô. Hà đại ca, ngươi không sao chứ? Vân Chu, Lâm Vũ lập tức nghe được Vân Chu thanh âm, trong tim không khỏi đột nhiên dừng một chút, một thời gian kinh hỉ vạn phần. Hà đại ca, ngươi thế nào? Vân Chu chạy đến Lâm Vũ trước mặt sau đó nhìn thấy Lâm Vũ sắc mặt tái nhợt cùng suy yếu bộ dáng, không khỏi lúc đó nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Phù phù, góc truyện audio.com, một tiếng quỷ đến trên mặt đất đem Lâm Vũ nửa người trên ôm lên, nức nở nói. Đều do ta không tốt, ta đây tới đã muộn, ngươi tới không sớm không muộn. Vừa vặn, Lâm Vũ nhếch miệng cười cười, xác định là Vân Chu về sau, toàn thân căng cứng cơ bắp trong lúc đó trầm tĩnh lại, giờ khắc này, hắn xách theo tâm mới xem như chân chính để xuống. Hà đại ca ngươi, thương thế của ngươi, Vân Chu lúc này thấy rõ ràng Lâm Vũ trên thân rách rách dưới y phục cùng da thịt bên ngoài lật bị nước ngâm trắng bạch vết thương, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Lâm Vũ làm ra tất cả những thứ này cũng là vì cứu hắn a, tốt rồi, bao lớn người còn khóc cái mũi. Lâm Vũ suy yếu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Chu tay, ôn nhu nói. Yên tâm, Hà đại ca không có việc gì, tĩnh dưỡng liền tốt. Nói xong hắn nhịn không được kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó mới hỏi. Ngươi thế nào đột nhiên lại chạy về đến rồi, ngươi tay chân lên xiềng xích đâu? Hắn liếc nhìn chung quanh, gặp Vân Chu liền chính mình một người, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Vân Chu lúc rời đi sau đó, trên tay trên chân đều mang theo nặng nề xiềng xích này làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hà đại ca, ngài quên sao ta sẽ xúc cốt công? Vân Chu vội vàng trả lời, cái kia xiềng xích mặc dù nặng nề thế nhưng ta muốn tránh thoát đi ra cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá vừa bắt đầu ta bị bọn hắn buộc uống xuống một loại dược toàn thân bùn rùn bất lực căn bản không cần khí lực cho nên cũng không có cách nào từ xiềng xích bên trong tránh ra. Ta vốn nghĩ đi ra ngoài một chuyến, có thể đụng tới người nào cùng xe tốt cho bọn hắn mượn điện thoại cho Giao Long Thúc Thúc cùng Long Thúc Thúc bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn chạy tới cứu ngươi thế nhưng mang theo xiềng xích căn bản đi không nhanh, hơn nữa kể bên này quá vắng vẻ ta đi rất lâu cũng không có đụng phải một bóng người. Vân Chu tiếp tục nói, cũng may ta phát giác được trong cơ thể mình dược lực có chút giảm bớt, liền vận dụng xúc cốt công đem tay chân từ xiềng xích bên trong tránh thoát đi ra, ta thực sự không yên lòng ngươi, liền quay người chạy về. Vừa về đến, ta liền nghe đến Công Trạch nói muốn giết ngươi, cho nên ta liền đi trên đê nhặt được thanh kiếm nhặt tại hắn động thủ thời điểm đánh lén hắn. Mên ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.